Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581. Lúng túng tình huống, nương theo lấy không gian phong bạo, Long Tinh Ngân không ngừng ở trong đó trôi nổi. Còn tốt, thịt của hắn thể đạt đến bán thần cảnh giới. Loại trình độ này không gian phong bạo, cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá, lại làm cho hắn rất không thế nào. Long Tinh Ngân đang thúc dục động đại đạo chi tâm thời điểm, liền hao hết một thân lực lượng. Về sau, có cưỡng ép rút ra tự thân lực lượng, đánh ra một kích, đáng tiếc, cũng không có để hắn tránh thoát không gian phong bạo, mà là để hắn trong thân thể lực lượng triệt để kịch liệt. Long Tinh Ngân nhìn một chút thân thể tình huống, thật đáng tiếc, Long Tinh Ngân thân thể trong đó cửu cực mệnh tuyền đều ảm đạm vô quang. Trong đó đoạn nói dược cũng có chút héo rút, toàn bộ đạo cung bên trong tinh thần trở nên ảm đạm vô quang, thể nội kinh mạch đều khô cạn. Có thể nói, Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể không có một tơ một hào năng lượng. Cái này trạng thái, cùng lúc trước hắn lực lượng bị phong tỏa, có chút tương tự. Hắn hiện tại, có biến thành chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng. Bất quá, lần này còn tốt, Long Tinh Ngân có thể thông qua hấp thu lực lượng, đến khôi phục tự thân thực lực. Không giống trước đó, cơ hồ không có biện pháp, vẫn phải đi mạo hiểm. Không gian phong bạo không ngừng quét sạch, Long Tinh Ngân tại không gian bên trong không ngừng phiêu lưu, xuyên qua một tầng lại một tầng long ra. Long Tinh Ngân cũng không biết nói chạy đi nơi nào. Qua hồi lâu, không gian phong bạo mới ngừng lại được. Long Tinh Ngân cũng từ trong đó rơi rụng xuống. Long Tinh Ngân hung hăng ngã tại một cái tinh thần phía trên. Đây là một cái kỳ quái địa phương. Long Tinh Ngân cũng không có thụ thương. Hắn bán thần thân thể, còn không đến mức lâu như vậy thụ thương. Long Tinh Ngân chuyện thứ nhất nghĩ chính là khôi phục thực lực. Hắn tranh thủ thời gian liên hệ nghịch cổ chu thần cương vì hắn mở ra chuyên trúc không gian. Thế nhưng là, lại bị nghịch cổ chu thần cương cự tuyệt. Hắn ở chỗ này, cũng không thể theo ý động dùng lực lượng của hắn, trừ phi hắn đạt tới thần cấp. Cái này khiến Long Tinh Ngân một trận không thế nào. Chuyên trúc không gian không mở được. Như vậy khôi phục thực lực, lại phải kéo một đoạn thời gian. Long Tinh Ngân có chút không thế nào, lập tức đứng dậy, hướng về nhìn bốn phía, quan sát tình huống chung quanh. Đáng tiếc, hắn đối với nơi này cũng không thế nào giải, cũng không nhìn ra hắn hiện tại vị trí. Bất quá, hắn có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải tại Tinh Không Thiên Quan bên trong. Nơi này không có Tinh Không Thiên Quan nên có khí tức, mà lại, nơi này còn không phải hắn quen thuộc tinh vực, hẳn là tại tương đương vắng vẻ địa phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tinh thần. Đây là một cái cũ nát tinh thần. Long Tinh Ngân hướng về một phương hướng mà đi. Đi suốt rất xa đều không có phát hiện có người nào. Nghĩ đến, đây là một cái hoang phế tinh thần. Long Tinh Ngân rất không thế nào. Nơi này cũng không có tinh không truyền tống trận. Hắn không thể trực tiếp định vị đến những tinh vực khác, sau đó rời đi, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình rời đi nơi này, tìm kiếm còn lại tinh thần. Long Tinh Ngân có chút không thế nào. Hắn trong thân thể lực lượng đều hao hết, liền xé rách không gian lực lượng cũng không có. Long Tinh Ngân bất đắc dĩ ngồi xuống, xem ra chỉ có hơi khôi phục một điểm thực lực mới có thể tiếp tục đi tới. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân hiện tại tình huống cũng không thể thông qua chính mình thực lực rời đi nơi này. Cái này khiến hắn rất không thế nào. Vừa mới giải quyết thân thể vấn đề, kết quả lại ra như thế một chuyện. Long Tinh Ngân xếp bằng ở trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi lấy thần du thiên ngoại. Dù sao, đến hắn cái này cảnh giới, không cần ăn cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, qua 2 ngày, đột nhiên mấy đạo âm thanh truyền đến. Long Tinh Ngân đứng dậy, hướng về một bên nhìn lại, mấy bóng người tiến vào trong mắt của hắn. Long Tinh Ngân nhìn lấy tình huống này, ngẩn người, bởi vì hắn trông thấy một cái cự đại vật thể giáng lâm, trên không trung nấn ná, mấy đạo người mặc kỳ lạ quần áo người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những người kia cũng phát hiện Long Tinh Ngân. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Người kia mở miệng nói chuyện. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta chỉ là một cái tán tu. Trong lúc vô tình đến nơi này. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Long Tinh Ngân. Để mấy người giật mình. Cái gì? Ngươi là võ giả. Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhìn mấy người một chút. Kỳ quái nói. Các ngươi là người bình thường. Đúng vậy a, chúng ta tinh cầu. Không có phương pháp tu luyện. Không thể tu luyện. Cho nên chúng ta đều là người bình thường. Trong đó có người nói. Người bình thường. Vậy các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Tinh Ngân càng thêm nghi hoặc. Người bình thường. Làm sao có thể vượt qua tinh thần. Lại tới đây đâu? Người nói cái này a. Chúng ta có thể tới nơi này. Cũng là bởi vì cái này. Trong đó có một ngón tay chỉ sau lưng vật phẩm nói. Cái này có thể mang theo chúng ta tại tinh không bên dưới phi hành. Long Tinh Ngân đầu tiên là sững sờ. Sau đó có chút tên ngộ. Đây là khoa học kỹ thuật. A, người cũng biết rõ khoa học kỹ thuật a. Người kia kinh ngạc nói rằng. Nghe qua tại nào đó một thời kỳ. Đã từng khoa học kỹ thuật chúa tể qua thiên hạ một đoạn thời gian. Đáng tiếc, bởi vì các loại nguyên nhân mà hủy diệt. Long Tinh Ngân nhìn qua quá nhiều sách sử. Tự nhiên từng nghe nói. Lúc trước hắn đạt được Tà Hoàng Kiếm thời điểm. Còn tưởng rằng Tà Hoàng Kiếm là cái kia khoa học kỹ thuật thời kỳ ghi chép một cái binh khí đâu. Cho nên mới lấy tên Trạm Lô. Không sai, xác thực từng có như thế một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia, võ giả không hiện, thiên địa tiến vào nói gian thời kỳ. Đại đạo gian nan, gần như không thể tu luyện. Một cái võ giả nhao nhao bế quan. Giữa thiên địa tồn tại võ giả, chỉ là một số nhỏ yếu võ giả. Thời kỳ đó, khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh tiêm. Thống lĩnh thiên hạ, người kia gật đầu, kể ra lấy năm đó cái kia một đoạn lịch sử. Long Tinh Ngân gật đầu, hắn hiểu rõ một số. Thời kỳ đó, chính là Quang Minh Thần Chủ đi về cõi tiên về sau sự tình. Vạn cổ bố cục áp dụng, rút lấy toàn bộ thế giới linh khí, khiến cho đến toàn bộ thế giới linh khí trở nên dị thường mỏng manh, mà lại thiên địa pháp tắc cũng biến thành tối mờ. Cái kia lúc, bởi vì thiên địa không có dấu hiệu nào kịch liệt biến hóa, để rất nhiều võ giả không thích ứng, nhao nhao vẫn lạc, một số cường đại võ giả, nhao nhao bế quan, ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Cái này khiến toàn bộ thế giới võ giả rất ít xuất hiện. Xuất hiện võ giả tối cao cũng bất quá khuy nguyệt cảnh giới. Lúc trước khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong. Đỉnh phong khoa học kỹ thuật có thể nhẹ nhõm trong tinh không phi hành. Trong đó phát minh một số vũ khí có thể đánh giết võ giả. Ngay lúc đó võ giả bị đánh chết không ít. Cái này cũng khiến cho còn lại phía dưới võ giả nhao nhao trốn. Đương nhiên bọn hắn cũng thu được không ít tu luyện công pháp. Bọn hắn đã từng nghiên cứu qua. Đã từng tu luyện qua. Đáng tiếc, bởi vì lấy được công pháp cũng không mạnh. Chỉ có thể cung cấp bọn hắn tu luyện tới khuy nguyệt cảnh giới. Bất quá, ngay trong bọn họ, cũng không ít đi tu luyện. Làm lúc, toàn bộ khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong. Xưng là khoa học kỹ thuật thời đại. Mà lại, thời kỳ đó còn học lúc trước Vũ Hoàng. Thành lập quốc gia, lấy từng cái quốc gia làm đơn vị, lẫn nhau bề ngoài tranh đấu. Trong đó, một cái cổ lão mà cường đại cổ quốc, đã từng xuất hiện một số võ giả. Những này võ giả, lưu lại một số truyền thừa. Trong đó, có một số võ giả binh khí, tỉ như thập đại bảo kiếm. Long Tinh Ngân đạt được Trạm Lô thời điểm, liền phát hiện rất giống thời kỳ đó thập đại bảo kiếm bên trong Trạm Lô. Lúc này mới đặt tên Tà Hoàng Kiếm vì Trạm Lô Kiếm. Về sau Long Tinh Ngân cũng nghĩ qua nguyên nhân. Bọn hắn khẳng định từ nơi nào thấy qua Tà Hoàng Kiếm. Cho nên mới phỏng theo Tà Hoàng Kiếm. Rèn đúc ra giống nhau như đúc bảo kiếm. Lúc trước, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn. Các đại quốc gia phát sinh kinh khủng chiến tranh. Sau cùng kết quả là. Khiến cho toàn bộ khoa học kỹ thuật thời kỳ đắm chìm. Hết thảy đều biến mất. Cái này ngắn ngủi mà huy hoàng thời kỳ. cứ như vậy kết thúc. Người này nhàn nhạt nói lúc trước lịch sử. Long Tinh Ngân gật đầu. Cái này hắn ngược lại là cũng rõ ràng. Không thể không nói. Lúc trước thời kỳ đó, khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, Long Tinh Ngân không dám khẳng định có thể hay không đối kháng thánh nhân, thậm chí đối kháng mạnh hơn võ giả. Dù sao, thánh nhân cũng không thể một kích hủy diệt một cái tinh thần. Mà lúc trước khoa học kỹ thuật lại có thể một kích hủy diệt một cái tinh thần. Bất quá, đừng nhìn nó lực công kích mạnh. Nhưng là, đối với thánh nhân cảnh giới, lại có thể sớm dự chi nguy hiểm, sớm tránh né. Các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Chúng ta chỉ là thu thập tư nguyên, lại có là tìm kiếm lúc trước khoa học kỹ thuật lưu lại. Người kia cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói. Thì ra là thế. Long Tinh Ngân gật đầu, không nói gì thêm, mà người kia lại nói thẳng nói. Xem ra tiền bối là gặp phiền toái gì. Không biết, Phương không tiện cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Có thể đi tham quan một chút chúng ta khoa học kỹ thuật. Đúng, chúng ta nơi đó cũng có võ giả. Chỉ bất quá thực lực hơi yếu. Người kia nói. Long Tinh Ngân nghĩ. Về sau gật đầu. Lập tức, đi theo mấy người. Trực tiếp lên cái kia kỳ quái mà to lớn vật phẩm. Long Tinh Ngân nhiều hứng thú đánh giá cái này đồ vật. Người kia gặp Long Tinh Ngân cái này vậy. Cười nói. Đây là phi thuyền vũ trụ. Chúng ta dùng để tại vũ trụ phi hành công cụ. Long Tinh Ngân gật đầu. Hắn nhớ kỹ. Trong lịch sử, có cái này ngoại lệ. Cái này phi thuyền vũ trụ. Có thể tùy ý trong tinh không xuyên toa. Mà lại tốc độ rất nhanh. Không kém gì thánh tổ tại tinh không bên dưới hành tàu tốc độ. Long Tinh Ngân đi theo nó. Đi tới một cái tinh cầu. Long Tinh Ngân từ phi thuyền vũ trụ xuống tới. Kỳ quái đánh giá bốn phía. Tình huống nơi này, cùng còn lại tinh thần, căn bản không giống nhau. Nơi này kiến trúc chờ chút cũng không giống nhau. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó khổng lồ linh khí. Hơi kinh ngạc, trên đường đi, có thể nhìn thấy một số mỗi cái tầng thứ linh dược. Long Tinh Ngân hơi kinh ngạc, nơi này thật đúng là một tốt địa phương. Người kia gặp Long Tinh Ngân hướng về nhìn bốn phía, tự nhiên biết rõ Long Tinh Ngân ý nghĩ. Nói thẳng nói, chúng ta cái này một bên có võ giả nói qua. Đây là linh dược, đối với võ giả, tác dụng rất lớn, nhưng là, đối với chúng ta lại không có tác dụng gì. Long Tinh Ngân nhíu mày. Cái này, cũng không thể nói đối với các ngươi vô dụng. Bất quá, xác thực hiệu quả không lớn. Chỉ là, các ngươi nơi này, dạng này linh dược nhiều không? Người kia lắc đầu. Nơi này linh dược không phải nhiều, là rất nhiều. Nếu như ngươi ưa thích, có thể tùy ý ngắt lấy. Long Tinh Ngân gật đầu. Không có khách khí, hắn hiện tại thật sự cần cái này. Dù là chỉ là hạ cấp linh dược, Long Tinh Ngân vừa đi, một bên ngắt lấy. Hái được về sau, chi lực nuốt. Long Tinh Ngân trước mặt người kia, nhìn thấy tình huống này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau đó trong mắt lóe lên một tia sát khí. Lóe lên liền biến mất. Bất quá, vẫn là bị Long Tinh Ngân cảm giác được. Long Tinh Ngân kỳ quái nhìn hắn đồng dạng. Mỉm cười, Long Tinh Ngân nuốt cái này linh dược về sau. Trong thân thể, vậy mà tại chậm rãi tràn ngập năng lượng. Không ngừng đi lên phía trước. Long Tinh Ngân vậy mà thấy được thánh dược. Long Tinh Ngân không có buông tha. Trực tiếp hái xuống, nuốt. Theo thánh dược phục dụng, Long Tinh Ngân có thể rõ ràng cảm giác được, có sức mạnh ở tại thể nội du tẩu. Long Tinh Ngân thân thể, trong nháy mắt đã khá nhiều, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.